Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, cường địch đến. Ngươi lá gan cũng quá lớn, cũng dám lẫn vào Lôi tộc. Lôi Nhã nhìn xem Dương Trần, khiếp sợ không tên nói. Phải biết, bây giờ toàn bộ Lôi tộc phạm vi thế lực đều đã phong tỏa. Chính là vì tìm tới Dương Trần, có ai nghĩ được đến, người sau vậy mà gan to bằng trời, lẫn vào Lôi tộc bên trong. Dương Trần nghe vậy, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, cơ duyên xảo hợp. Lôi Nhã trợn trắng mắt, nàng có thể không tin cái gì trùng hợp, sau đó vừa cười hỏi, vậy ngươi tại Lôi Minh bí cảnh ở trong cứu ta, cũng là trùng hợp. Dương Trần cười cười, giải thích nói, ta cũng không thể nhìn xem mỹ nhân như vậy, chôn vùi tại trong bí cảnh đi. Ba Hoa, Lôi Nhã ra vẻ sinh khí, nhưng trong lòng lại thập phần vui vẻ. Bất quá, ý thức được bây giờ tình thế đằng sau, hay là mặt lộ vẻ lo âu. Nói ra, bây giờ ngươi đắc tội Lôi Xuyên, hắn tất nhiên sẽ ở trong vạn lôi giới trả thù. Phải làm sao mới ổn đây? Dương Trần nghe vậy, cũng là nhướng mày, nói ra, bằng vào ta thực lực hôm nay, tối đa cũng liền có thể tiêu diệt ngũ trọng thiên võ giả. Đối chiến lục trọng thiên, phần thắng thật đúng là không lớn. Tiêu diệt, Lôi Nhã nghe chút, há to miệng, hắn không nghĩ tới, Dương Trần lá gan đã vậy còn quá lớn, muốn giết Lôi Xuyên, nhịn không được nói, ngươi điên ư? Lôi Xuyên thế nhưng là Lôi tộc thiếu chủ, giết hắn liền biểu thị cùng Lôi tộc là địch, toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực cũng không có người dám làm như thế. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Dương Trần trong mắt hàn quang lấp lóe, nói ra, ta tất phạm người. Lôi Nhã khí thẳng dậm chân, nói ra, ngươi làm sao quật cường như vậy, liền không thể ủy khúc cầu toàn một lần, đây không phải là tính cách của ta. Dương Trần một nhún vai, tại hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời khắc, sau lưng đám người y nguyên ở vào thật sâu trong chấn kinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bảng danh sách lấy xác nhận, thỉnh thoảng ảo giác đội trưởng hay là đệ nhất, xem ra trước đó phát sinh sự tình là chân thật tồn tại. Đây cũng quá mạnh, một người tiêu diệt 10,000 lôi khôi, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Đám người không ngừng nuốt nước miếng, dù là đến lúc này, vẫn không có ai nguyện ý tin tưởng, chính mình là đang nằm mơ. Phải biết, Lôi tộc tiến vào vạn lôi giới đã rất nhiều lần, nhưng trong đó cá nhân bảng cao nhất săn giết ghi chép cũng mới mấy ngàn mà thôi. Đây là dùng trọn vẹn mấy tháng thời gian mà Dương Trần diệt sát 10,000 lôi khôi. Trước trước sau sau mới dùng không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Sao lại có thể như thế đây? Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là thấp giọng quát nói, cẩn thận đề phòng. Tại Dương Trần nhắc nhở phía dưới, đám người lúc này mới đem tâm tư dần dần đặt ở cảnh giới bên trên. Lôi Nhã thấy thế, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng hiếu kỳ đến, hỏi, ngươi đến vạn lôi giới có mục đích gì? Tìm kiếm một người. Dương Trần hồi đáp, tìm ngươi. Lôi Nhã 10 phần kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nói ra, cái này vạn lôi giới mở ra thời gian bất quá mới 1 năm mà thôi, chờ nó đóng lại về sau, sẽ dị thường hung hiểm. Thánh hoàng cấp bậc sợ là đều khó mà còn sống, mà vạn lôi giới lôi đình quang trụ truyền tống năng lực có hạn, căn bản là không có cách tiếp nhận thánh hoàng cấp bậc cường giả. Nói cách khác, Dương Trần tìm người, căn bản không có bất luận cái gì khả năng, trừ phi là người chết. Ta lúc trước thu thập manh mối, hoàn toàn chính xác chỉ hướng vạn lôi giới, Dương Trần nói ra. Lôi Nhã nghe vậy, từ nghi hoặc chuyển thành hiếu kỳ, hỏi dò, ngươi muốn tìm người nào? Dương Trần muốn tìm, đương nhiên là tiến vào luân hồi lôi tổ. Có thể việc này nói cho Lôi Nhã, người sau cũng không giúp được một tay. Không chỉ như thế, còn có thể sẽ cho Lôi Nhã mang đến tai họa. Suy nghĩ liên tục, Dương Trần cũng không tính đem việc này nói cho Lôi Nhã. Liền nói ra, việc này ngươi tốt nhất đừng biết được. Lôi Nhã thấy thế, cũng chỉ có thể thu hồi lòng hiếu kỳ. Ngay lúc này, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa xa không gian. Dương Trần đã sớm có chỗ phát giác, ánh mắt hơi đổi, sau đó liền phát hiện một vị thân ảnh quen thuộc, xuất lĩnh lấy 1000 lôi tộc đệ tử, chạy như bay tới. Người này chính là lôi tộc thiếu chủ Lôi Xuyên, thứ 8 chi nhánh đám người. Nhìn thấy Lôi Xuyên sát na, trong lòng lộp bộp một tiếng, hỏng bét, đội trưởng có nguy hiểm, phải làm sao mới ổn đây? Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn đã đối với Dương Trần sinh ra hảo cảm, cho nên tại Lôi Xuyên bọn người khí thế hung hăng đến lúc, vậy mà bắt đầu lo lắng lên Dương Trần tới. Lôi Nhã ngắn ngủi chấn kinh, trước tiên kịp phản ứng, nàng vội vàng nói, ngươi đi mau. Đối với nàng lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được, mà là ung dung không vội đứng tại chỗ. Nói ra, chúng ta trong đội ngũ này, đối với ta có địch ý đệ tử, đều đã chôn vùi tại khu vực nguy hiểm, nhưng Lôi Xuyên y nguyên có thể tinh chuẩn truy tìm ở đây. Ngươi cho là ta đào tẩu có ý nghĩa sao? Lôi Nhã trầm mặc, nàng biết Dương Trần nói tới không giả, không khỏi thở dài một cái. Vào thời khắc này, một bóng người lại là bỗng nhiên đi vào bên cạnh hai người. Người này chính là Lôi Nhã ca ca Lôi Vĩ. Người đi mau, ta tạm thời ngăn chặn Lôi Xuyên. Lôi Vĩ khẽ quát một tiếng nói. Dương Trần nghe chút, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong ấn tượng của hắn, Lôi Vĩ làm mọi chuyện mục đích cũng là vì tộc nhân, có thể kéo dài Lôi Xuyên, hiển nhiên là vi phạm với loại này tín điều. Lôi Vĩ lại nói ra, ngày đó ngươi cứu ta một mạng, lần này ta cũng cứu ngươi một lần. Trong khi hắn nói chuyện, Lôi Xuyên đã xuất lĩnh lấy đội ngũ, đi tới Dương Trần bọn người phía trước. Nghe được Lôi Vĩ lời nói, hắn không khỏi mặt lộ vẻ châm chọc, nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn ta, người si nói mộng, ngươi còn không mau đi. Lôi Vĩ gặp Dương Trần không có kịp thời rời đi, nhịn không được thúc giục. Dương Trần nghe vậy, hít sâu một hơi, nói ra, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng vì ta đắc tội Lôi Xuyên, thật không đáng. Lôi Vĩ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngược lại nhìn về phía Lôi Xuyên, lớn tiếng quát hỏi, thiếu chủ, lôi tộc có quy định, vạn lôi giới lôi tộc đệ tử không thể chém giết lẫn nhau, ngươi tới đây có mục đích gì? Lôi Xuyên nghe vậy, lại là cười một tiếng. Lúc trước hắn còn tại khổ tướng lý do, nhưng bây giờ lại có một cái lý do rất tốt bày ở trước mặt. Liền chỉ bầu trời bảng danh sách, nói ra, tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn như vậy săn giết 10,000 lôi khôi, tuyệt đối gian lận, ta đến chính là vì điều tra việc này. Nếu như gian lận, vạn lôi giới kết thúc về sau, lôi tộc chấp pháp trưởng lão tự sẽ đề ra nghi vấn. Lôi Vĩ quát lớn. Lôi Xuyên nghe vậy, khẽ chau mày, ngày bình thường hắn cao cao tại thượng, liền xem như thánh hoàng cường giả, cũng là 10 phần khách khí. Bây giờ lại bị một cái nho nhỏ Lôi Vĩ ở trước mặt liên tiếp chất vấn, không khỏi tức giận trong lòng, nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ngươi tới, đem Lôi Trần cùng Lôi Vĩ cho ta bắt tới, nếu như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, Lôi Xuyên trong đội ngũ liền có 10 vị đệ tử hướng về Dương Trần cùng Lôi Vĩ xông lại. Cái này 10 vị đệ tử thực lực cũng không cao, chỉ có tam trọng thiên mà thôi, nhưng bọn hắn trên mặt lại là hiển lộ ra khinh miệt biểu lộ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Dương Trần hay là Lôi Vĩ, cũng không dám phản kháng. Thế nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Khinh người quá đáng, ở trong vạn lôi giới, đội trưởng của chúng ta cùng ngươi là một cái cấp bậc. Bắt chúng ta đội trưởng, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không? Thứ 8 chi nhánh đệ tử, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Sau đó liền có một vị đệ tử bỗng nhiên đứng ra, theo sát lấy, đệ tử còn lại cũng đều nhao nhao hành động, vờn quanh tại Dương Trần cùng Lôi Vĩ bên cạnh. Một màn này, không chỉ có đem vọt tới 10 người sợ ngây người, phía sau bọn họ đại bộ đội cũng đều mở to hai mắt nhìn, tình huống như thế nào, cũng dám vi phạm thiếu chủ, bọn hắn đều điên rồi sao? Đây không phải điên rồi, cái này căn bản là không muốn sống nữa. Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không ngờ rằng, thứ 8 chi nhánh đội ngũ, vậy mà như thế gan lớn, dám công nhiên chống lại thiếu chủ mệnh lệnh. Phía trước 10 vị đệ tử, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền quay đầu nhìn về phía thiếu chủ Lôi Xuyên. Bọn hắn hiện tại cũng không dám lại giết chết bất luận tội. Dù sao trước mắt thế nhưng là một cái 900 người đội ngũ. Một khi làm như vậy, sợ là sẽ phải triệt để đắc tội thứ 8 chi nhánh. Phải biết, Lôi tộc hết thảy 19 cái chi nhánh. Kể từ đó, sợ là tất nhiên rất khó kết thúc. Tại 10 tên đệ tử trong ánh mắt, thời khắc này Lôi Xuyên, song quyền nắm chặt, trong mắt có tức giận hiện ra tới. Các ngươi lá gan thật là lớn a. Lôi Xuyên thanh âm băng lãnh, trong mắt tức giận cũng là chuyển biến thành sát ý, sau đó tiếp lấy nói ra, vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao bảo hộ hai người này. Trong lúc nói chuyện, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lôi Xuyên vậy mà tự mình hành động. Hắn mở ra bình ổn bộ pháp, từng bước một đi hướng thứ 8 chi nhánh. Thứ 8 chi nhánh đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hãi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lôi Xuyên vậy mà lại tự mình xuất thủ. Bọn hắn vì bảo hộ Dương Trần cùng Lôi Xuyên rằng co, đã là hạ lớn lao quyết tâm để bọn hắn cùng Lôi Xuyên giao thủ. Loại chuyện này tuyệt đối không dám làm đi ra. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Lôi Vĩ, người dẫn theo thứ 8 chi nhánh nên rời đi trước, để ta chặn lại bọn hắn. Lôi Vĩ nghe chút, vừa muốn mở miệng, Lôi Xuyên lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nói ra, ha ha, chỉ bằng ngươi, Lôi Xuyên đội ngũ, cũng là nhịn không được bật cười một tiếng. Mặt lộ vẻ khinh thường, tiểu tử này thật đúng là cái tự đại cuồng, bất quá là một cái nho nhỏ thần vương nhị trọng mà thôi. Vậy mà nói bừa ngăn cản Lôi Xuyên thiếu chủ, chuyện cười lớn, đám người giễu cợt liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần lời này không thể nghi ngờ là tại tự biên tự diễn. Bằng vào người sau điểm này thực lực, đừng nói ngăn cản Lôi Xuyên, ngay cả tự vệ đều là không có một khả năng nhỏ nhoi. Mà lại, một khi thứ 8 chi nhánh đám người rút đi, bọn hắn cũng có thể xuất thủ. Chờ cho đến lúc đó, Dương Trần liền muốn lấy một địch ngàn. Khả năng này non, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.